Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 732, sóng gió động trời. An Tử Nhàn muốn đi qua nhất định là cần thời gian nhất định. Đã uống Cao Mễ Tử Hiên mấy người tự nhiên là tiếp tục uống. Triệu Duyệt ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, ngay từ đầu nàng đến trả lại ngăn đón chuột uống rượu. Hãy nhìn hắn căn bản cũng không nghe, cũng liền sớm mặc kệ. Trong nội tâm hạ quyết tâm đều thằng này tỉnh rượu tại cùng hắn tính sổ. Còn phải để cho hắn về sau cách Mễ Tử Hiên những cái này hồ bằng cẩu hữu xa một chút. Khác lão theo chân bọn họ chung trả, bị bọn họ cho mang xấu. Hiển nhiên tại Triệu Duyệt trong mắt, Mễ Tử Hiên, Đại Bạch Kiểm, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị những người này chính là bạn nhậu, chính là hồ bằng cẩu hữu, là không thể giúp chuột, chỉ sợ kéo hắn chân sau, cho hắn thêm phiền toái. Như vậy bằng hữu không có tốt nhất. Phong huyện không lớn, 30 Tết trả lại buôn bán tiệm cơm, quán đồ nướng cũng không phải quá nhiều, nhất là ban ngày trả lại buôn bán quán đồ nướng đã ít lại càng ít. Cho nên tiệm này hôm nay sinh ý tương đối hỏa bạo. Sớm an vị đầy, từng đám kín người hoài hy vọng mà đến, kết quả chính là thất vọng mà về. Thấy được đi nhiều như vậy khách nhân, lão bản lòng đang rỉ máu, nội tâm suy nghĩ đều năm sau nhất định phải khuếch trương đại quy mô. Tranh thủ sang năm lợi nhuận hắn cái đầy túi, hơn nửa canh giờ quán đồ nướng thủy tinh cửa bị đẩy ra. Một cỗ gió lạnh tràn vào, để cho tựa ở môn khẩu mấy bàn người rất là không vui. Lập tức nghiêng đầu bất mãn nhìn lại, nhưng này vừa nhìn liền sững sờ. Từng cái một ngây ngốc nhìn xem đi tới hai cái cực phẩm mỹ nữ. Dáng người cao gầy là An Tử Nhàn, vóc dáng hơi thấp một ít là Đường Giai Di. Một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ xuất hiện ở quán đồ nướng. Lập tức để cho huyên náo mọi người dần dần an tĩnh lại. Gần như tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tới này một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ trên người. Phong huyện khí hậu hào, từ xưa sản mỹ nữ, bình thường phong huyện người không ít tại trên đường cái thấy được mỹ nữ. Nhưng chưa thấy qua An Tử Nhàn, Đường Giai Di loại này cấp bậc mỹ nữ, một cái phong hoa tuyệt đại. Khuynh quốc khuynh thành, một cái xinh đẹp khả ái, thanh xuân vô địch, như vậy tuyệt sắc giai nhân cho dù là tại phong huyện cũng là không thường thấy. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy, sở có nam nhân thấy đều si, liền nữ nhân đều sinh không nổi tâm tư đố kỵ. Thật sự là này một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ thật sự là quá xinh đẹp. Xinh đẹp có các nàng cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung hảo. Đại Bạch Kiểm chỗ ngồi bố trí đối với cửa, tuy uống cao, nhưng vừa phát hiện quán đồ nướng yên tĩnh, lập tức liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy An Tử Nhàn cùng Đường Giai Di, chỉ thấy Đại Bạch Kiểm trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, phong huyện lúc nào có cấp bậc này mỹ nữ. Thứ nhất trả lại sẽ tới lưỡng, cái kia vóc dáng hơi thấp điểm thấy thế nào suy nghĩ quen thuộc kia. Triệu Duyệt cũng phát hiện An Tử Nhàn cùng Đường Giai Di. Cũng là sững sờ, trong nội tâm nhịn không được cảm thán An Tử Nhàn cùng Đường Giai Di đẹp. Nội tâm đồng dạng sinh không nổi bất kỳ tâm tư đố kỵ. Một cái xinh đẹp theo người, một cái xinh đẹp khả ái. Đẹp đến loại trình độ này, đã sớm đem Triệu Duyệt loại này cấp bậc nữ hài vung ra mấy con phố. Nàng lấy cái gì ghen ghét, còn lại cũng chỉ có hâm mộ. Đúng vào lúc này Triệu Duyệt phát hiện dáng người cao gầy nữ hài nhìn hai bên một chút. Rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu bọn họ bàn này. An Tử Nhàn vừa nhìn thấy uống đến ngồi ở đó bảy dao động bát hoàng Mễ Tử Hiên chính là khí không. Đánh một chỗ. Hôm nay là 30 Tết, ta lần đầu tiên tới nhà các ngươi, ngươi đem ta nhưng trong nhà chẳng quan tâm cũng không tính. Lại vẫn chạy được này uống thành đức hạnh, buổi sáng toàn ra người ngay tại chờ ngươi, bây giờ còn đang chờ ngươi. Mễ Tử Hiên, ngươi hiểu chút sự tình được hay không? An Tử Nhàn càng nghĩ càng giận, vài bước đi qua, vốn định một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai đem hắn kéo đi, nhưng phát hiện bạn hắn, An Tử Nhàn cũng chỉ có thể cầm lửa giận cố nén trong lòng. Có chuyện gì về nhà đang nói, ngày trước Mễ Tử Hiên bằng hữu mặt, nàng là sẽ không phát tác. Nàng rất rõ ràng nam nhân là rất sĩ diện động vật, nhất là tại hắn một đám hồ bằng cẩu hữu trước mặt. Nữ nhân phải nể tình, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng. An Tử Nhàn thở dài đỡ lấy Mễ Tử Hiên, cau mày ân cần nói: "Ngươi như thế nào uống nhiều như vậy?" Hắn vừa nói, Lý lão đại, Lý lão nhị, Đại Bạch Kiểm, chuột, Triệu Duyệt lập tức cũng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn. Tâm như hồ nước bên trong dâng lên ngập trời gợn sóng. Mỹ nữ này không phải là Mễ Tử Hiên bạn gái à? Này, điều này sao có thể? Mễ Tử Hiên tiểu tử này có tài đức gì có thể tìm tới loại này xinh đẹp không tưởng nổi bạn gái? Uống ngại, Mễ Tử Hiên hắc hắc cười ngây ngô, đưa tay liền đem An Tử Nhàn kéo ngồi vào bên cạnh mình. Một tay nắm cả nàng vai la lối om sòm nói: "Cho các ngươi giới thiệu, này vợ ta, các ngươi hô chị dâu." Đại Bạch Kiểm lúc này đều ngu ngốc, không dám tin lắp bắp nói: "Tiểu Mễ Tử, nàng thực, thực ngươi, ngươi, nữ, bạn gái, chuột cùng Lý lão đại, Lý lão nhị." Hai người liếc nhau, Tử lập tức tỉnh không ít. "Ta đi, Tiểu Mễ Tử kiểu như trâu bò a, tìm như vậy cái sắc nước hương trời bạn gái, đây là tu mấy cuộc đời phúc khí a." Đường Dai Di ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói chuyện. Triệu Duyệt sắc mặt bắt đầu khó coi, nàng từ nhìn thấy Mễ Tử Hiên lần đầu tiên bắt đầu sẽ không coi cả lơ phất phơ trả lại kia mạo xấu xí ra hỏa, cho là hắn cho dù có bạn gái, trường cũng không biết thế nào, cùng chính mình hoàn toàn không có biện pháp so với. Vừa rồi sở dĩ muốn đi lại ngồi xuống, chính là muốn nhìn một chút Mễ Tử Hiên bạn gái đến cùng có nhiều xấu. Nhưng bây giờ kia, An Tử Nhàn vừa xuất hiện, Triệu Duyệt tao có hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đến cùng ai xấu, cùng An Tử Nhàn so sánh, vô luận là tướng mạo, dáng người còn là khí chất, nàng liền dáng vẻ quê mùa cô gái nông thôn cũng không bằng. Quả thật chính là một cái trên trời một cái dưới đất. An Tử Nhàn là cao quý thiên nga trắng, nàng kia gà đất một cái, loại này to lớn tương phản, để cho Triệu Duyệt nội tâm vô cùng không thoải mái, đồng thời cũng buồn bực Mễ Tử Hiên làm sao có thể tìm như vậy một cái xinh đẹp trả lại khí chất hào bạn gái. An Tử Nhàn rất muốn mở ra Mễ Tử Hiên thả tại chính mình trên vai thơm móng vuốt, nhưng ở bạn hắn mặt lại không thể làm như vậy. Thật như vậy làm đã có thể quá rơi Mễ Tử Hiên mặt mũi, cũng chỉ có thể nhẫn. Bất quá hạ quyết tâm đều sau khi về nhà tại cùng hắn tính sổ. Mễ Tử Hiên dương dương đắc ý cười nói: "Nói nhảm, không phải là vợ ta, vợ của ngươi à?" Cát, người chung quanh cũng ở hướng này nhìn, hiện tại trong lòng liền một cái ý nghĩ, một đóa tiên hoa cắm trên bãi cứt châu. Rất nhiều người là lắc đầu liên tục, than thở, vì An Tử Nhàn cảm thấy không đáng. Lý lão đại bất đắc dĩ thở dài, bi phẫn nói: "Mẹ, lỗi nặng năm đầu tiên là bị chuột cho chó ăn lương thực, uống chút rượu a, lại bị tiểu tử ngươi hung hăng nhét lão tử trong miệng một bà thức ăn cho chó. Này, uống, uống ngắc cái." Mễ Tử Hiên bưng chén rượu lên liền uống, một ly hạ xuống nói: "Chả lẽ lại sợ ngươi?" "Uống." An Tử Nhàn chau mày, chờ hắn uống xong nói: "Đi, đừng uống, người trong nhà cũng chờ ngươi hồi đi ăn cơm kia." Triệu Duyệt lúc này vậy còn có tâm tư cùng mặt lưu ở chỗ này, có chút thất lạc kéo kéo chuột nói: "Đi thôi, chúng ta cũng phải trở về, Ba mẹ ngươi vẫn chờ kia. An Tử Nhàn cùng Đường Giai Di một trái một phải mang lấy Mễ Tử Hiên đi ra. Ngoài, ra ngoài biên, An Tử Nhàn nhìn hai bên một chút nói. Mễ Tử Hiên xe của ngươi kia. Mễ Tử Hiên đập vào tửu nấc phụ họa nói. Đúng vậy, ta xe kia. An Tử Nhàn một cước đạp chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Uống thành đức hạnh, liền xe ngừng kia đều quên. Mễ Tử Hiên ngươi chờ đó cho ta. Bởi vì có Triệu Duyệt tìm, chuột uống rượu còn là thu liễm một ít, cho nên say đến không có lợi hại như vậy. Nghe được Mễ Tử Hiên lời nói. Cái gì xe? An Tử Nhàn nói. Một cỗ hắc sắc Mustang. Nghe xong lời này, Đại Bạch Kiểm nhảy lên ba thước cao, hoảng sợ nói. Chà mẹ nó, tiệm internet bên ngoài kia chiếc phong cách cơ bắp xe là ngươi tiểu Mễ Tử. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười ngây ngô nói. Ừ kia, Triệu Duyệt nội tâm lúc này cùng rời sông lấp biển đồng dạng. Trong đầu nhịn không được hiện ra kia chiếc để cho nàng sản sinh rất nhiều huyễn tưởng hắc sắc Mustang, ngay tại vừa mới, nàng còn muốn lấy chính mình lúc nào cũng có thể làm một lần như vậy xe. Nàng cũng căn bản liền không nghĩ tới một cỗ như thế đắt đỏ xe dĩ nhiên là kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên. Nội tâm chênh lệch càng lớn, điều này làm cho Triệu Duyệt nội tâm nói không ra khó chịu. Triệu Duyệt nhịn không được nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên phát hiện hảo giống như trước đã gặp hắn ở chỗ nào. Trong đầu đột nhiên hiện lên mấy tấm hình ảnh. Một giây sau Triệu Duyệt thay đổi nhan biến sắc hoảng sợ nói. Là hắn, chuột bị đã giật mình. Thời điểm này Đại Bạch Kiểm mang theo An Tử Nhàn bọn họ đi mở xe. Lý Lão Đại cùng Lý Lão Nhị đứng ở một bên đồng thanh nói. Như thế nào? Triệu Duyệt cười khổ nói. Ta biết hắn là ai. Hắn xác thực không phải là bệnh viện huyện Đại Phu. Hắn là hợp đức thành phố bệnh viện khối U khoa chủ nhiệm Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên Triệu Duyệt nhớ tới trước trận trên mạng nhắc lên cỗ này cuốn toàn cầu sóng to gió lớn. Chuột, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị cau mày. Dùng sức lay động phía dưới. Để mình rõ ràng hơn tỉnh một ít. Nỗ lực nghĩ đến Triệu Duyệt một câu cuối cùng. Qua một hồi lâu, ba người vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình nhìn đối phương đồng thanh nói. Chà mẹ nó, kia cho tiểu Mễ Tử. Hiển nhiên ba người bọn hắn cũng nhớ tới. Một giây sau ba người liên tục cười khổ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới năm trước trả lại theo chân bọn họ trà trộn tiệm internet. Thường xuyên liền khói lửa đều rút không nổi phát tiểu Mễ Tử Hiên. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, đã ở vào một cái bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ trên vị trí. Ba người đều có một loại nằm mơ cảm giác. Cảm giác hết thảy là như vậy không chân thực. Tiệm internet ngoài Đại Bạch Kiểm nhìn xem An Tử Nhàn chở Mễ Tử Hiên. Đường Giai Di mở ra kia chiếc phong cách mà bá khí Mustang khai ra chính mình ánh mắt. Thì thào lẩm bẩm, tiểu Mễ Tử a tiểu Mễ Tử, ngươi bây giờ là quá kiểu như trâu bò. Ta là phục, Triệu Duyệt một đường đều không nói chuyện. Đến chuột cửa nhà, nàng đột nhiên kéo lấy chuột tay nói, ngươi về sau nhiều hơn cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc biết không? Chuột mờ mịt gãi gãi đầu nói, có ý tứ gì? Triệu Duyệt chừng hắn một cái nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ngươi huynh đệ kia hiện tại là nhân vật nào ngươi đừng nói ngươi không biết. Có như vậy bằng hữu ngươi không nhiều lắm thân cận, nhiều liên hệ, chẳng lẽ còn muốn cùng hiện tại giống như liền lễ mừng năm mới trở về gặp thấy? Uống thuốc rượu xong rồi. Chuột minh bạch Triệu Duyệt ý tứ, bĩu môi một cái nói, ngươi để ta nịnh bợ tiểu Mễ Tử, ta làm không được. Triệu Duyệt hung hăng đẩy một chút chuột nói, ai bảo ngươi nịnh bợ hắn, trước kia như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung, chính là nhiều liên hệ, có hắn kéo ngươi một bà, ta cho ngươi biết chúng ta ít nhất có thể thiêu phân đấu 20 năm. Hiển nhiên Triệu Duyệt cũng là rất thông minh nữ hài,